không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Ninh gần như không kịp suy nghĩ, buột miệng, đang yêu nhau sao? Khi nói xong, hai người kia đều ồ lên. Chỉ có Cố Ngộ nghe xong, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Thang Ninh vội giải thích, thì bây giờ đang ở cùng một xe, em nói, ở cùng nhau cũng đâu có vấn đề gì. Tác giả dùng dai y chi, vừa có nghĩa là ở cùng vừa có nghĩa là yêu nhau. Mọi người biết đang chơi trò chơi, nhiều câu nói buột miệng trong thoáng chốc. Thực ra không đại diện cho điều gì cả, nhưng đó cũng chính là điểm thú vị của trò chơi này. Trọng tâm không phải là nội dung, mà là cách người trong cuộc cố gắng giải thích một cách hợp lý sau. Khi bị chỉ định, Doãn Sam thấy thú vị, lập tức vỗ tay. Tiếp tục, bốp bốp bốp, lần này tăng tốc độ lên một chút. Doãn Sam, có thật không? Bốp bốp bốp, ứng anh, không biết nữa. Bốp bốp bốp, Thang Ninh, chỉ đùa thôi. Bốp bốp bốp, Doãn Sam, vậy Cố Ngộ. Bốp bốp bốp, ứng anh thích ai? Bốp bốp bốp, Thang Ninh, tôi nghĩ là... Bốp bốp bốp, Doãn Sam, có lẽ là... Bốp bốp bốp, ứng anh nhìn quanh, đầu óc thực sự không kịp phản ứng, buột miệng nói. Là, Doãn Sam, Cố Ngộ đang tập trung lái xe, từ từ thốt ra một âm dài. Cút, cả xe không nhịn được cười ồ lên. Em phát hiện trò chơi này thực sự rất thú vị. Ứng anh nóng lòng muốn bắt. Đầu vòng tiếp theo, không khí được khuấy động lên, nhịp độ lần tiếp theo cũng nhanh hơn lần trước. Bốp bốp bốp, ứng anh, thời tiết đang. Bốp bốp bốp, Thang Ninh, rất đẹp đó. Bốp bốp bốp, Doãn Sam, khiến tôi muốn. Bốp bốp bốp, ứng anh, đi ra biển. Bốp bốp bốp, Thang Ninh, ở bãi biển. Bốp bốp bốp, Doãn Sam, tôi nhìn thấy. Bốp bốp bốp, ứng anh, Cố Ngộ đang. Bốp bốp bốp, Thang Ninh, bên bãi cát. Bốp bốp bốp, Doãn Sam, cởi áo ra. Bốp bốp bốp, ứng anh, cởi quần ra. Bốp bốp bốp, Thang Ninh, cởi tất ra. Bốp bốp bốp, Doãn Sam, cởi. Lúc này Cố Ngộ vừa hay lái đến khu nghỉ ngơi, đột ngột đạp phanh. Đủ rồi, anh xuống xe, đi vòng qua mở cửa xe bên Doãn Sam, khó chịu nói với anh ta. Đoạn đường còn lại cậu lái đi, cứ chơi kiểu này nữa thì tôi chẳng khác gì biến thái. Doãn Sam cũng thấy chơi tiếp kiểu này thực sự sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh. Hơn nữa Cố Ngộ cũng đã lái phần lớn quãng đường, đến lúc để anh nghỉ ngơi rồi. Doãn Sam đổi chỗ với Cố Ngộ, sau khi ngồi vào ghế lái, anh ấy vừa thắt dây an toàn vừa nhắc nhở, các em đừng trêu anh nhé, kỹ năng lái xe của anh không tốt. Hễ phân khít lên là không chừng anh sẽ phanh gấp đấy. Nhưng em sợ không nhịn được. Ứng anh cười nói, hay chúng ta đổi sang trò chơi nhẹ nhàng hơn nhé. Được đấy. Thực ra Thang Ninh cũng hơi ngại trò chơi vừa rồi, bởi vì thời gian phản ứng quá ngắn, miệng nhanh một chút là dễ nói bừa. Chúng ta đổi sang thử thách ăn ý nhé. Dù sao cũng đúng ba người, chơi trò này rất hợp. Ứng anh giải thích luật chơi là một người đặt câu hỏi, đếm 1, 2, 3, ba người cùng trả lời, xem hai người nào ăn ý với nhau hơn, người thua bị búng chán. So với trò chơi vừa rồi, trò này rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều. Thang Ninh vội vàng đồng ý, được, trò này có vẻ không cần động não nhiều. Ok, vậy chúng ta bắt đầu nhé, em trước. Ứng anh nói, màu sắc yêu thích, trắng hay đen? 1, 2, 3. Ứng anh, đen. Thang Ninh, trắng. Cố Ngộ, trắng. Ứng anh chu môi, được rồi, hai người được một điểm, tiếp tục. Người đặt câu hỏi tiếp theo là Thang Ninh, cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Thích, mèo hay chó? 1, 2, 3. Ứng anh, mèo. Thang Ninh, chó. Cố Ngộ, chó. Cách chương.